Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4227, không cách nào miêu tả. Chỉ một chút một suy tư, Dương Hạo liền quả quyết làm ra quyết định. Dương Hạo quả quyết nói, Khương Hải sở tác sở vi, xác thực đã không xứng ngồi ở chỗ này, đi thôi, đi chính ngươi lãnh địa mới, đi lục đục với nhau, đuổi, tên trục lợi đi thôi. Ngoặc kép, cái gì, ngươi, nghe được Dương Hạo, Khương Hải nổi giận đứng dậy, há mồm liền dự định mắng lên, Dương Hạo cũng không nuông chiều tật xấu của hắn, không đợi Khương Hải mở miệng, Dương Hạo liền quát lớn nói, đừng ép ta động, thủ, không phải vậy ta sợ khống chế không nổi chính mình, tại chỗ giết chết, ngươi, lan, chấm ngoặc kép, ngươi, các ngươi, tức hổn hển phía dưới. Khương Hải khí thẳng dậm chân, nhờ giúp đỡ hướng chung, quanh nhìn sang, thế nhưng là ánh mắt chiếu tới chỗ, tất cả mọi người lại đều nhao nhao nghiêng đầu đi, không chịu cùng hắn nhìn thẳng vào. Rất hiển nhiên, giờ này khắc này, không người nào nguyện ý cùng hắn đứng chung một chỗ, làm Dương Hạo cùng Lục Tử Mị cái này hai đại cự đầu đạt thành nhất trí thời điểm, mà Dương tộc bên trong, bất kỳ người nào đều không cách nào chống lại. Nhất là Dương Hạo cái này phần tử hiếu chiến, thật chọc giận tới hắn. Hắn cái gì sự tình đều làm được. Chớ nhìn hắn ma thể đẳng cấp chỉ có 96 đoạn, thật đánh lên, gia hỏa này thật có thể đem Khương Hải đập chết. Mấy triệu năm trước, Dương Hạo cùng Khương Hải đã từng động đậy một lần tay. Tại Dương Hạo trong tay, lúc đó 97 đoạn ma thể Khương Hải liền 10 chiêu đều không đi qua, liền bị Dương Hạo một trường vỗ tại ở ngực, miệng phun máu tươi. Tu dưỡng trên trăm năm thời gian, tại đại lượng đan dược trị liệu xong mới khôi phục khỏe mạnh, mà lại cái kia đã là Dương Hạo lưu thủ kết quả. Dùng Dương Hạo mà nói, nếu như không phải hắn thu lực rời vị trí, một trường kia nếu như đánh vào hắn vị trí trái tim một dưới lòng bàn tay, liền có thể chấn vỡ Khương Hải trái tim, tại chỗ giết hắn. Từ cái kia về sau, Khương Hải liền cũng không dám nữa trêu chọc Dương Hạo. Thời gian đã qua mấy triệu năm, Khương Hải thực lực cũng đã từ 97 đoạn tấn thăng đến 98 đoạn hắc quang ma thể. Thế nhưng là dù vậy, Khương Hải đối Dương Hạo nhưng thủy chung là một mực cung kính. Có Dương Hạo ở địa phương, hắn đều sẽ chủ động tránh ra. Sở dĩ như vậy, không phải Khương Hải có bao nhiêu cẩn thận, mà chính là Khương Hải chính mình rất rõ ràng. Cho dù hắn đã tấn thăng đến 98 đoạn hắc quang ma thể, cũng y nguyên không là năm đó cái kia chỉ có 94 đoạn ma thể Dương Hạo đối thủ. Mà Dương Hạo ma thể đẳng cấp đã từ 94 đoạn tăng lên tới bây giờ 96 đoạn, thực lực không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Khương Hải phàm là trí lực không có vấn đề, liền tuyệt đối sẽ không trêu chọc hắn. Dương Hạo nhưng được công nhận có thể cùng Luyện Ngục Ma Vương sánh vai, thậm chí siêu việt Luyện Ngục Ma Vương. Ma Dương tộc từ trước tới nay đệ nhất cao thủ, thật chọc giận tới hắn. Tuy nhiên Dương Hạo chưa chắc sẽ tại chỗ giết chết, nhưng là chỉ cần đem hắn đánh thành trọng thương, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Như thế nhiều năm qua, Khương Hải không biết đắc tội bao nhiêu người. Một khi tiến vào trạng thái trọng thương, lại bị mất quyền thế cùng thân phận và địa vị, hắn kết cục tin tưởng không cần phải nói, tất cả mọi người có thể đoán được. Nếu như là đổi lúc bình thường, Khương Hải thân là nhất quốc chi chủ, tay cầm trọng binh, lại thân cư tuyến đầu, cho dù cùng Lục Tử Mị cùng Dương Hạo cũng không dám tùy tiện đắc tội hắn. Dương Hạo nếu là dám động thủ với hắn, trọng thương hắn, cái kia những người khác tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn. Khương Hải lãnh địa ngay tại tuyến đầu, đả thương Khương Hải, một khi Khương Hải lãnh địa như vậy bị chiếm đóng, toàn bộ Ma Dương tộc đều muốn đứng trước tai họa ngập đầu. Đến khi đó, cho dù là Dương Hạo cũng là chịu không nổi. Tuy nhiên tại cá nhân thực lực phía trên, Dương Hạo đúng là ma dương tộc trước mắt đệ nhất cao thủ, thậm chí thả trong lịch sử, hắn cũng có thể là siêu việt luyện ngục ma vương, ma dương tộc đệ nhất cao thủ. Thế nhưng là lại cao hơn cao thủ, cũng giống nhau là hai quyền khó địch bốn tay, mà lại cá nhân thực lực cũng không phải là vạn năng. Một khi bị quân bộ chế tài, vậy hắn cũng bất quá là một giới võ phu mà thôi. Cá nhân thực lực mạnh hơn, chẳng lẽ ngươi còn có thể dựa vào sức một mình đánh lui yêu tộc đại quân hay sao? Chỉ có một thân thực lực, thế nhưng là nếu như không có bất luận cái gì quyền lợi nơi tay, bên người cũng vô pháp tổ kiến thế lực to lớn, cái kia Dương Hạo cũng căn bản là không đáng một đồng. Bất quá bây giờ khác biệt, bởi vì yêu tộc đại quân tiếp cận Khương Hải lãnh địa, gặp phải chiến hỏa, bởi vậy Khương Hải nhất định phải đem chính mình quốc dân di chuyển ra lãnh địa của mình. Kể từ đó, Khương Hải liền ở vào tuyệt đối hư nhược trạng thái. Đối Dương Hạo tới nói, lúc này Khương Hải muốn nắm liền bóp chết, không có quá nghiêm trọng hậu quả. Dù sao, Khương Hải công lao lớn nhất, không phải liền là tọa trấn tiền tuyến đối kháng yêu tộc đại quân sao? Hiện tại lãnh địa của hắn lúc nào cũng có thể bị chiếm đóng, cái kia hắn còn có cái gì sử dụng đây? Chính là bởi vì biết điểm này, cho nên Dương Hạo mới như vậy bá khí. Đương nhiên, Khương Hải xưng bá ma dương tộc như thế nhiều năm, cũng không có khả năng một điểm nội tình, một điểm át chủ bài đều không có. Chỉ bất quá, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Một người thông minh, vĩnh viễn không có khả năng cùng một cái mãng phu đối kháng chính diện. Cho tới nay, Khương Hải bản thân cảm giác đều vô cùng tốt đẹp. Tại trong lòng của hắn, Lục Tử Mị là yêu hắn. Tại trong lòng của hắn, quân bộ tất cả mọi người đều là ngưỡng mộ hắn, khâm phục hắn, là hắn đáng tin thêm tử trung. Tại trong lòng của hắn, như có một ngày hắn đăng cao nhất hô, tất nhiên sẽ vạn chúng hô ứng. Hắn vạn lần không ngờ chính là, làm hắn có một ngày chán nản thời điểm, thậm chí ngay cả một cái đứng ra nói đỡ cho hắn người đều không có. Loại kia bi thương, loại kia phẫn uất, đơn giản không cách nào miêu tả. Hít một hơi dài, Khương Hải ánh mắt nhao nhao từ trong phòng họp, trên mặt của mỗi một người lướt qua, thẳng đến cuối cùng nhất, Khương Hải đem ánh mắt rơi vào Lục Tử Mị cái kia như hoa trên gương mặt xinh đẹp. Nhìn xem Khương Hải bi thương dáng vẻ, Lục Tử Mị lại cũng không dám đem hắn bức quá ác. Tại ma dương tộc xưng vương xưng bá như thế nhiều năm, Khương Hải há có thể không có bất kỳ cái gì hậu thủ, bất luận cái gì át chủ bài, bất luận cái gì nội tình, thật đem hắn ép đưa vào tuyệt lộ, không có ai biết gia hỏa này khởi sướng điên đến cùng có thể làm ra cái gì sự tình tới. Trầm ngâm ở giữa, Lục Tử Mị lạnh nhạt nói, chính nghĩa thì được ủng hộ, bất nghĩa thì khó khăn. Không phải chúng ta muốn nhằm vào ngươi, ngươi tự suy nghĩ một chút, đều đến lúc này, ngươi tại làm gì sao? Ngoặc kép, ma dương tộc không phải chỉ có ngươi một nhà thế lực có tư cách ngồi tại cái hội nghị này, trong phòng mỗi người đều là nhất phương thế lực đại biểu. Hiện tại ngươi Khương Hải chỉ lo nhà của mình, mặc kệ mọi người chết sống, ngươi nhường mọi người thế nào lên tiếng ủng hộ ngươi? Nếu như hết thảy đều theo Khương Hải cách làm đến, cái kia Khương Hải nhà bảo vệ thế nhưng là đang ngồi tất cả mọi người lại đều tất nhiên tổn thất to lớn, thậm chí là cửa nát nhà tan a. Muốn người hiệu chung ngươi, đó cũng không phải sai. Thế nhưng là chính ngươi vì tư lợi, chỉ lo tiểu gia, không để ý mọi người. Dạng này ngươi, ai lại sẽ thề sống chết lực chống đỡ? Nghe được Lục Tử Mị, Khương Hải nhất thời trừng lớn hai mắt. Trước kia, Khương Hải thân ở cao vị thời điểm, nếu như vậy, hắn là nghe không vào. Nhưng là bây giờ, nhất triều bị đánh giáng trần cắt bụi, rất nói nhiều, hắn không muốn nghe, chỉ sợ cũng nhất định phải nghe. Cẩn thận nghĩ nghĩ, gần nhất trong khoảng thời gian này đến nay sở tác sở vi Khương Hải trên trán không khỏi ra một tầng mồ hôi. Yêu tộc đại quân đã chiếm lấy Huyết Dương đảo hải vực, đồng thời binh áp Huyền Quy đảo. Thế nhưng là Khương Hải tại làm gì sao? Hắn tại tranh quyền đoạt thế, đang toàn lực phát động các mối quan hệ của mình, cùng quan hệ đem cháu gái của mình cho nâng đến Ma Vương bảo tọa bên trên. Tuy nhiên tại hắn toàn lực vận hành phía dưới, cũng không người nào dám đứng ra phản đối. Thế nhưng là trên thực tế, mọi người tâm lý có thể dễ chịu à? Có thể không có ý kiến sao? Hết chương.